Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 405, vấn tâm bích. Kinh Hồng nhận, thâm nhập dưới đất đối Trần Trầm cấp bậc này tu sĩ tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Bùn đất những cái kia lực áp bách, trong mắt hắn cùng không khí không sai biệt lắm. Chỉ cần hơi phóng thích một chút linh khí liền có thể đem chung quanh bùn đất bắn ra. Nguyên cớ cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền đến xuống đất 2000 mét. Thượng giới đại địa cùng hạ giới hoàn toàn khác nhau. Tại hạ giới dưới mặt đất 2000 mét sẽ có lớp nước. Nhưng ở cái này thượng giới, dưới mặt đất 2000 mét cùng 100 mét không có gì khác biệt. Tất cả đều là thật dày bùn đất. Trần Trầm hơi thả ra điểm linh khí, đem chung quanh bùn đất bắn ra, để cho mình thần thức khuếch tán ra. Rất nhanh liền phát hiện chung quanh dị thường. Ở phụ cận đây, có một chút tan vỡ bia đá, còn có nửa mục nát trạng thái vật liệu gỗ, tản ra ngạc nhiên mùi lạ. Nhìn thấy những vật này, Trần Trầm hơi có chút ít động lực, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên vạn mét bên trong, nhưng có cái gì có giá trị đồ vật? Ký chủ phía trước 2 mét, có 5 khối linh thạch thượng phẩm. Ký chủ phía trước 30 mét, có bất hủ mộc 1 khối. Ký chủ phía sau 40 mét, có chấn hồn thạch sư tử 1 tòa. Ký chủ phía trước 9000 mét, có thông linh bồ đoàn 1 cái. Ký chủ bên trái 9,900 mét, có tan vỡ vạn năm huyền kim tỏa 1 cái. Nghe được vạn năm huyền kim cái tên này, Trần Trầm nhãn tình sáng lên. Đây chính là đứng sau thần kim quý giá vật liệu luyện khí 1 cái. Rất nhiều cường giả đều dùng tài liệu này luyện chế bản mệnh pháp bảo. Trừ cái đó ra, một chút tông môn bảo khố khóa cũng sẽ dùng tới loại tài liệu này. Truyền thuyết cái này vạn năm huyền kim cứng cỏi vô cùng vô cùng. Đứng sau thập đại thần kim bên trong bất diệt thần kim. Chỉ bất quá cái này vạn năm huyền kim tỏa như là đã tan vỡ. Cái kia bảo khố khẳng định cũng đã bị người mở ra. Đối với cái này Trần Trầm cũng không thất vọng. Vừa mới nghe được hệ thống cho những cái kia đáp án thời gian, hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì hệ thống tìm kiếm đi ra bảo vật đều là không đáng chú ý, rất dễ dàng bị người xem nhẹ đồ vật. Rất rõ ràng những này là nhân gia ăn cướp không chú ý tới đồ ăn thừa. Nhưng cái này tông môn nếu có thể lấy vạn năm huyền kim là khóa, cái kia chắc chắn cũng không phải cái môn phái nhỏ. Coi như nhạt điểm đồ ăn thừa, Trần Trầm cũng không chê. Sau một lát, hắn liền tìm được cái kia tàn phá vạn năm huyền kim tỏa. Khóa này cùng người khác không chênh lệch nhiều. Bề ngoài có chút phổ thông, trung tâm bị người một kiếm chém ra, đứt gãy cực kỳ chỉnh tề. Cũng không biết cái kia là bực nào uy lực một kiếm. Bất quá có thể khẳng định là kiếm kia ít nhất là cùng cấp bậc tài liệu luyện chế mà thành. Hơn nữa luyện chế cực kỳ tinh xảo, không giống cái này rèn luyện thô ráp vạn năm huyền kim tỏa. Trần Trầm thu hồi vạn năm huyền kim tỏa, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười. Thứ này trong mắt hắn liền là vạn hóa thần kim khẩu phần lương thực. Về phần một đường nhặt bồ đoàn, sư tử đá cái gì cũng bị hắn toàn bộ cất kỹ, nhất là bồ đoàn, so chính hắn dùng cái kia tốt hơn nhiều. Rất rõ ràng là trong tông môn cái nào đó đại nhân vật dùng. Hệ thống, phương viên vạn mét bên trong, có giá trị nhất đồ vật là cái gì? Trần Trầm lại tại trong đầu hỏi. Cái này tông môn di tích rất lớn, xa không chỉ vạn mét phương viên. Bất quá vừa mới truy tung đến một vài thứ đại bộ phận giá trị lác đác. Trần Trầm cũng không muốn lại thật lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp tìm có giá trị nhất, như có giá trị nhất đều chọn không nổi hắn hứng thú. Vậy cái này vạn mét bên trong hắn cũng sẽ không cần tìm. Có giá trị nhất đồ vật là ký chủ phía trước 800 mét vấn tâm bích. Nghe được đáp án này, Trần Trầm hơi kinh hãi. Đây là cái gì loại hình bảo vật? Hắn như thế nào chưa nghe nói qua? Không có trì hoãn, Trần Trầm hướng thẳng đến phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một chỗ đổ nát thê lương phía trước. Đổ nát thê lương bên trên mơ hồ có chút chữ viết. Chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa, không thấy rõ, cái này phá vách đá gọi vấn tâm bích. Có cái gì dùng? Trần Trầm một mặt im lặng, vốn cho là vách đá này bên trên ghi lại cái gì bí tịch bí thuật. Kết quả xem xét, đều nhanh đoạn đến can, xem ra bản thể đã sớm bị người cầm đi. Dạng này vách đá cùng tảng đá vụn cơ bản không có gì khác biệt. Hệ thống, phương viên vạn mét bên trong có giá trị nhất là cái gì? Ký chủ trước mặt vấn tâm bích, hệ thống vẫn như cũ đưa ra đáp án này. Trần Trầm suy nghĩ một chút, đổi cái vấn đề, thứ hai có giá trị đồ vật là cái gì? Ký chủ bên trái 3000 mét bí bảo, kinh hồng nhận, nghe được đáp án này. Trần Trầm tranh thủ thời gian hướng bên trái đi, cũng không lâu lắm liền tại một chỗ lõm hồ bên trong tìm được cái gọi kinh hồng nhận. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là đem màu đỏ đoàn kiếm, thẳng tắp cắm ở lõm hồ bên trong, bốn phía có lượng lớn phong ấn còn sót lại dấu tích. Lại nhìn chung quanh những cái kia vỡ tan xiềng xích, Trần Trầm có thể tưởng tượng ra, cái này tông môn hoàn hảo phía trước. Nơi này hẳn là một tòa ao nước, mà kinh hồng nhận liền 10 điểm điệu thấp cắm ở ao nước thấp. Về phần tác dụng, không phải dùng để làm trận nhãn, chính là dùng đến trấn áp một loại nào đó tà ác đồ vật. Đợi đến tông môn bị hủy, chuôi này đoàn kiếm liền là không để ý đến đi qua. Cho tới hôm nay có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Trần Trầm dùng linh lực thúc dục một thoáng. Một cỗ kinh người sắc bén tức giận cùng mùi máu tanh liền từ kinh hồng nhận bên trên tán phát đi ra. Chỉ là tới gần, liền cho người ta một loại cực kỳ khó chịu cảm giác. Pháp bảo này tại ta tất cả bảo vật bên trong chỉ sợ đứng sau ta linh lung thần kim gạch. Trần Trầm nội tâm âm thầm khiếp sợ. Trần chờ một chút, đem vạn binh quyết cái kia trận bàn bên trong kiếm lấy ra ngoài. Đổi lại cái này kinh hồng nhận, tuy là màu vàng ngoại tộc 9 món pháp bảo không tệ, nhưng so với linh lung gạch còn có cái này kinh hồng nhận, thật sự là phải kém hơn một đoạn dài. Dựa theo Trần Trầm ý nghĩ, sớm muộn phải đem còn lại toàn diện toàn bộ đổi. Nếu là một ngày kia có thể đổi 9 kiện thần kim chế tạo pháp bảo, vậy hắn tại nơi này thượng giới cũng đã vô địch thiên hạ. Đem kinh hồng nhận thu vào trận bàn, Trần Trầm nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là về tới cái kia vấn tâm bích phía trước. Nếu hệ thống nói cái này vấn tâm bích là nhất vật chân quý, vậy khẳng định có hệ thống lý do. Hắn không nhìn ra cái này đổ nát thê lương chỗ chân quý, đó là hắn nguyên nhân. Vừa nghĩ vậy, hắn khom người xuống, đem vấn tâm bích chung quanh bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh, một đoạn trưởng thành 5 mét, méo mó khúc khúc tan vỡ vách đá liền xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Vách đá này nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Trần Trầm sờ lên, loại trừ có chút khó giải quyết, không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Cứ như vậy, Trần Trầm đứng tại vấn tâm bích phía trước, vừa đứng chính là nửa canh giờ. Nhưng mà, cái này nửa canh giờ, hắn vẫn như cũ chỉ có thấy được điểm chân tường. Cái khác cũng không có một tơ một hào thu hoạch. Bất kể như thế nào, trước mang đi lại nói, ta cũng không tin, thứ này ta nhìn không ra đầu mối, là phòng ngừa bỏ lỡ đồ tốt. Trần Trầm đem chung quanh đất đào mở, trực tiếp đem cái này vấn tâm bích kèm thêm lấy chung quanh hơn 10 mét thổ địa toàn diện cất vào. Trong nhẫn chứa đồ, không biết bao nhiêu năm phía trước, một cái cường giả cầm đi vấn tâm bích phía trên tuyệt đại bộ phận. Vậy hắn hôm nay xem như cho vấn tâm bích tới cái triệt để dễ đứt. Sai lầm, thu đồ tốt, Trần Trầm lại trong lòng đất phía dưới tìm tòi một hồi.